Nick gả thiên kim, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ quốc công phủ sau khi trở về, Khương Lê không còn có ngủ không được. Cơ hồ là lên giường liền ngủ hạ. Ban đêm trồng cây cũng tiêu phí không ít sức lực. Thân mình mệt thật sự. Tự nhiên ngủ thật sự thục. Sau lại ngày thứ hai buổi sáng thời điểm, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết phát hiện nàng tân đế giày thượng dính đầy bùn đất. Còn lắp bắp kinh hãi, Khương Lê liền nói là chính mình ở trong sân đi lại. Không cẩn thận đi đến trong hoa viên đi, lừa dối qua đi. Kế tiếp, Yến Kinh Thành không có phát sinh cái gì đặc biệt sự. Không biết có phải hay không Khương Lê phía trước ở Vãn Phượng Đường lời nói. Rốt cuộc vẫn là đối Khương gia người có điều xúc động. Ít nhất này nửa tháng tới nay, Khương lão phu nhân không lại cùng Khương Lê Thế Ân chạm sự. Ân gia hai huynh muội cũng không có tới Khương phủ làm khách, cái này làm cho Khương Lê đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn nhớ Cơ Hành nhắc nhở, muốn Khương gia không cần cùng Ân gia đi thân cận quá. Tuy rằng nàng trong lòng rõ ràng, nhưng nếu là Khương Nguyên Bách nhất ý Cô Hành, nàng cũng không làm gì được. Cái này nhưng thật ra tỉnh chút sự. Khương Lê suy nghĩ này hai ngày liền có thể thừa dịp người gác cổng không chú ý, trộm chuồn ra phủ đi Diệp ra. Bất quá Khương gia người gác cổng quản càng thêm nghiêm bị lên. Này nửa tháng, Thành Vương binh mã án binh bất động, liền Yến Kinh Thành ngoại, nhưng chậm chạp không tiến công, cũng không lùi, làm cho Yến Kinh Thành bá tánh cũng là nhắc nhở điếu gan. Ra cũng ra không được, liền ngày ngày ngốc tại trong nhà, trên đường phố chơi đùa hành tẩu người đi đường đều thiếu rất nhiều. Khương Lê hiểu được, theo thời gian một ngày ngày trôi đi, Thành Vương binh mã là tiêu hao không dậy nổi, sớm hay muộn đều là muốn công tiến Yến Kinh Thành đại môn. Đến nỗi đến lúc đó Chiêu Đức tướng quân sẽ như thế nào ứng đối, Khương Lê tạm thời cũng tưởng tượng không đến. Thẳng đến kia một ngày là cái buổi tối, Khương Lê ban đêm sớm lên giường, ngủ đến ban đêm, đột nhiên bên ngoài ồn ào lên. Khương Lê mơ mơ màng màng tỉnh lại, khởi điểm còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng ngay sau đó phát hiện sân ngọn đèn dầu đại lượng. Tỉnh lại không ngừng nàng một cái, mới kinh ngạc phát hiện không phải như vậy hồi sự. Nàng phủ thêm quần áo xuống giường, đi đến trong viện, mới đứng ở sân cửa, liền nhìn đến bọn nha hoàn vội vàng chạy tới chạy lui. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng ở bên ngoài, nhìn dáng vẻ vừa mới muốn lại đây đánh thức nàng. Khương Lê cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, Đồng Nhi, sao lại thế này? Đồng Nhi nói, cô nương, ngài đi lên, nô tỳ đang muốn đi đánh thức ngài. Lão phu nhân làm ngài chạy nhanh đi Vãn Phượng Đường, đừng lưu tại trong viện. Giọng nói của nàng nôn nóng như thế nào cũng che giấu không được. Thêm chi sân cách tường bên ngoài, tựa hồ cũng vang lên cách vách nhân ra động tĩnh thanh. Khương Lê một xá, một ý niệm hiện lên ở trong lòng. Nàng đem Đồng Nhi kéo đến một bên, thấp giọng nói, Thành Vương động thủ, cô nương, ngài là làm sao mà biết được? Đồng Nhi kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó nói, nhị lão gia người phân phó chúng ta ngàn vạn không cần nơi nơi nói. Miễn cho đại gia kinh hoàng, cô nương, vẫn là đi trước Vãn Phượng Đường đi, Vãn Phượng Đường bên ngoài có trong phủ thị vệ che chở. Muốn an toàn một ít. Sự tình quan trọng đại, Khương Lê liền cũng không có kéo dài, lên tiếng liền hướng bên ngoài đi. Chờ đi tới Vãn Phượng Đường, mới phát hiện Vãn Phượng Đường đen nghìn nghịt người tất cả đều tề. Đại phòng nhị phòng người đều ở, ngay cả nha hoàn gã sai vặt nhóm cũng đứng ở Vãn Phượng Đường cửa chỗ. Cũng may phân ra tam phòng không ở, bằng không nhiều người như vậy, một cái Vãn Phượng Đường sợ là không đủ chạm. Bên ngoài đều là thị vệ, Khương lão phu nhân làm cho bọn họ đi tới Vãn Phượng Đường bên trong trong phòng. Khương Bính Cát là tiểu hài tử, nhận thấy được không khí không đúng, há mồm liền phải khóc. Khương lão phu nhân khuyên hắn vài câu, Khương Bính Cát mới an tĩnh lại, lại khóc mệt mỏi, thực mau ngủ. Khương lão phu nhân liền đem hắn giao cho mama, làm mama mang theo hắn đi buồng trong ngủ. Khương Ấu Giao cũng ngồi ở trong phòng, nàng một con mắt quấn lấy màu trắng sa mang, như vậy bọn hạ nhân thấy nàng mặt cũng sẽ không quá mức sợ hãi. Nhưng mà hoàn hảo một khắc con mắt cũng là mộc ngốc ngốc, ngây ngốc ngồi ở ghế trên, không nói một lời. Lư thị có chút sợ hãi, nàng tuy rằng không hề giống như trước giống nhau chán ghét Khương Ấu Giao, lại cũng đối Khương Ấu Giao thân cận không đứng dậy. Xem Khương Ấu Giao bộ dáng này, càng thêm cảm thấy khiếp đến hoảng, liền cùng Khương Lê Ai đến gần một ít. Phụ thân cùng nhị bá phụ đâu? Khương Lê không gặp Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình thân ảnh, liền hỏi, bọn họ đi ra ngoài, không ở trong phủ. Bất quá ngươi nhị bá phụ nói, chúng ta trong phủ là an toàn, sẽ không có chuyện gì. Tiểu Lê không cần lo lắng. Lư thị cười nói, chỉ là nàng tuy rằng nói lời này, trong giọng nói lại có chút sợ hãi. Khương Lê hiểu được, Yến Kinh thành người nhiều năm chưa từng ngộ quá chiến tranh, nhưng nghe nói qua thành vương ở Hoàng Châu thành làm sự, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút sợ hãi. Khương Lê nói, nghĩ đến Chiêu Đức tướng quân sẽ xử lý tốt hết thảy. Nàng lời này nói không phải lời nói dối. Ân Trạm hiện giờ còn có tâm tư làm Ân Chi Lê tới Khương gia làm này đó. Nếu là thật tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, nơi nào còn có thể có này đó tâm tư. Có thể thấy được thành vương với hắn mà nói, cũng không có nhiều đáng sợ. Khương Lê cũng thấy rõ, Cơ Hành đối thành vương thái độ, căn bản không tính là kiêng kỵ. Nhưng đối với cái này Chiêu Đức tướng quân, lại nghiêm túc lấy đãi. Nghĩ đến tối nay Yến Kinh Thành sẽ thực thái bình, Ân Trạm sẽ ở cùng thành vương một trận chiến này chung, mượn sức rất nhiều dân tâm. Chỉ là bọn hắn hiện tại ở trong thành, cũng nghe không được bên ngoài là tình huống như thế nào. Nhưng thật ra này đó nha hoàn cùng gã sai vặt, đều ở cửa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, biểu tình rất là mờ mịt sợ hãi. Khương Cảnh Duệ hỏi Khương Lê, ngươi như thế nào một chút cũng không sợ? Nhị thẩm không phải đã nói qua sẽ không có chuyện gì? Còn nữa, bệ hạ cố ý làm Chiêu Đức tướng quân hồi kinh, chính là vì ứng phó thành vương. A, nghe nói Chiêu Đức tướng quân lúc trước cũng là chiến công chồng chất. Nói lên Ân Trạm, Khương Cảnh Duệ tựa hồ rất có hứng thú. Hắn nói, không biết Ân đại ca có thể hay không ngày sau cũng trở thành tướng quân. Hắn thân thiết xưng Ân Chi Lê vì Ân đại ca, tựa hồ cũng không cảm thấy cái gì không đúng. Khương Lê nghe vào trong tai, trong lòng lại không cho là đúng. Ai nói tướng quân nhi tử chính là tướng quân? Cơ Hành cha vẫn là Kim Ngô tướng quân. Nhiều năm như vậy, cũng không thấy Cơ Hành cầm lấy trường thương. Kim Ngô tướng quân hổ phù đến bây giờ còn không có tìm được. Khương Lê trong lòng vừa động, nên sẽ không Cơ Hành cất giấu cái gì sau chiêu. Nói là Kim Ngô tướng quân binh mã đều phế đi, kỳ thật bằng không, liền chờ một ngày kia cùng Ân Trạm đối lên thời điểm đột nhiên xuất hiện. Nhưng bộ dáng này, Hồng Hiếu Đế khẳng định sẽ sinh nghi. Khương Lê trong lòng đều là miên man suy nghĩ này này đó. Trong phòng bất chi bất giác đến an tĩnh lại, không hề có người nói chuyện, mỗi người biểu tình đều là ngưng trọng. Thời gian như vậy trôi đi đi xuống, cũng không biết ngay sau đó có thể hay không quân địch liền phá vỡ cửa thành, ở Yến Kinh thành đại khai sát giới. Ai cũng nói không chừng chính mình có thể hay không sống qua tối nay, đương nhiên sẽ không có tâm tư nói nói cười cười. Ngay cả bên ngoài những cái đó việc nhỏ cùng nha hoàn cũng đều trầm mặc. Mỗi người đều nhìn trong viện không chung, suy đoán bên ngoài khả năng xuất hiện mỗi một phân tình huống. Quốc công phủ, nhưng thật ra cùng từ kỳ trước sau như một, không có người cố ý tụ tập đến một vị trí. cũng không có đem trong phủ sở hữu thị vệ đều điều động lên. Chỉ là Cơ lão tướng quân đi trong thư phòng xoay chuyển. Đi tới kia thân kim sắc giáp trụ trước mặt, yêu quý sờ sờ, cuối cùng đi đến ven tường, ở treo đầy mặt binh khí trên tường, tìm được rồi một phen trường đao. Hắn đem trường đao rút ra, liền dọn cái ghế ngồi ở trong viện. Trường đao hồi lâu vô dụng, đều có chút rỉ sát. Hắn liền vén tay áo lên, ngồi ở trong viện ma đao. Đen kịt đêm, như vậy một vị đầy đầu tóc bạc lão giả ngồi ở trong viện. Chậm rãi ma đao, phát ra lệnh người ê răng tiếng vang. Nếu là có người đi qua, sợ là muốn dọa phá gan. Quốc công phủ bọn hạ nhân lại đã sớm tập mãi thành thói quen, không cảm thấy có cái gì. Nhưng thật ra treo ở dưới mái hiên kia chỉ bát ca, tối nay thấy người lại không có nói cái gì lời hay, chỉ là ở trong lồng phịch tái không ngừng, tựa hồ có chút nôn nóng. Kêu ôi chiêu thiếu niên nửa đêm cũng từ trong phòng bừng tỉnh. Nhà cửa bên ngoài ẩn ẩn cũng truyền đến người ầm ĩ thanh âm. Hắn vuốt ve đến mép giường ngăn tủ thượng mồi lửa, đem đèn dầu điểm thượng, liền thấy ngoài phòng tựa hồ có bóng người. A Chiêu sửng sốt một chút, không xác định kêu một tiếng: "Tư đồ đại phu!" Bóng người kia vốn dĩ phải đi quá khứ, nghe vậy dừng một chút, đi vòng vèo trở về, đẩy cửa đi đến, thấy A Chiêu như thế, tư đồ chín tháng nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi như thế nào tỉnh?" "Bên ngoài thực xảo, ta mới tỉnh." Hắn nhìn tư đồ 9 tháng ăn mặc thập phần hoàn toàn bộ dáng, ngạc nhiên nói: "Tư đồ đại phu như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài?" "Là, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì?" "Thành Vương tạo phản, tối nay động thủ, bên ngoài loạn thực." Tư đồ 9 tháng nhìn hắn một cái: "Ngươi tiếp tục ngủ đi, đừng ra tới." Nói xong liền phải đóng cửa lại. "Đi ra ngoài." "Từ từ." A Chiêu gọi lại nàng. Tư đồ 9 tháng không kiên nhẫn hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì?" "Thành Vương tạo phản, nay ngươi trong phủ sẽ không có cái gì vấn đề sao?" A Chiêu hỏi. Tư đồ 9 tháng buồn cười nói: "Ngươi nếu là lo lắng chính ngươi có cái gì nguy hiểm nói, thật cũng không cần, nơi này là quốc công phủ Yến Ninh Thành, sẽ không có so nơi này càng an toàn địa phương, ngay cả hoàng cung cũng so nơi này nguy hiểm. Ngươi ở nơi này, sẽ không có người dám xông tới muốn ngươi tánh mạng. Đừng nói Thành Vương còn không có công vào thành, chính là Thành Vương công vào thành, chỉ cần ngươi tại đây trong phủ, cũng không ai dám động ngươi tánh mạng." A Chiêu sửng sốt một chút, mới trả lời: "Ta không phải ý tứ này. Liền tính lại như thế nào, tường đồng vách sắt tổng cũng là người làm. Có đôi khi xảy ra chuyện đều không phải là người bản lĩnh không tốt, chỉ là sợ bị người chui chỗ trống, đột nhiên không kịp phòng ngừa." Hắn cười cười: "Ta đó là như thế." Cái này đến phiên tư đồ 9 tháng ngây ra. "Tư đồ đại phu là đại phu, cũng là nữ tử, nếu là gặp được nguy hiểm, sợ là khó có thể tự cứu. Ngươi nên không phải là muốn ta lưu lại nơi này đi?" Tư đồ 9 tháng dương lên mi: "Ngươi hiện giờ liền đi đường đều không thể đủ, như thế nào bảo hộ ta?" "Ta đều không phải là muốn nói lời này, ta chỉ là làm tư đồ đại phu đi tìm võ công cao người, không cần một mình một người đợi. Bất quá, nếu trong phủ không người, tư đồ đại phu gặp được nguy hiểm thời điểm, vừa lúc ta tại bên người, mặc dù ta không có cách nào xuống giường đi lại, cũng mất đi võ công, giúp tư đồ đại phu chắn đao chắn kiếm cũng là có thể." Hắn lời này nếu là tầm thường nam tử nói ra, nữ tử khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đối phương có chút miệng lưỡi trơn tru, rõ ràng là cố ý thảo người vui vẻ. Nhưng mà A Chiêu nói ra lại thập phần chân thành, làm người tin tưởng. Hắn đích xác chính là như thế tưởng, hơn nữa nói ra là có thể làm được. "Ta không rõ." Tư đồ 9 tháng bình tĩnh nói: "Ngươi cùng ta không thân chẳng quen, chiếu ngươi nói như vậy, lại nguyện ý vì ta hy sinh sinh mệnh. Đây là vì sao? Chỉ bằng ta cứu ngươi một cái mệnh, ngươi liền phải như vậy hồi báo. Tư đồ đại phu liền tính không có cứu ta mệnh, gặp được nguy hiểm thời điểm, ta cũng sẽ hỗ trợ. Bởi vì tư đồ đại phu là nữ tử, mà ta là nam tử. Nam tử hẳn là bảo hộ tay không tấc sắt lão nhân hài tử cùng cô nương. Không phải sao? Hắn đôi mắt sáng ngời, ở một mảnh ầm ĩ trong tiếng, lại đặc biệt kiên định. Thật là kỳ quái, rõ ràng là võ công toàn phế đi người, hiện tại lại không thể đi đường. Người như vậy là không có khả năng chân chính bảo hộ ai. Nhưng tư đồ 9 tháng lại cảm thấy, tại đây nhân thân biên, nhưng thật ra phá lệ an tâm. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, nàng nói, vậy ngươi liền nói sai rồi. Ta cũng không phải là cái gì tay không tấc sắt nhược nữ tử. 6 tuổi thời điểm, ta thân thúc thúc liền giết cha ta, vì cướp đi cha ta có được hết thảy. Ngươi có biết ta làm cái gì? A Chiêu lắc đầu, ta cho bọn hắn đầu bếp hạ dược, uy hiếp đầu bếp ở bọn họ thức ăn động tay chân. Bỏ thêm ta cố ý làm tốt độc dược, cho bọn hắn cả gia đình ăn. Ta thầm thầm cùng con trai của nàng nữ nhi toàn ăn độc dược. Nếu là không có giải dược, 3 ngày trong vòng liền sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Ta cho rằng hắn sẽ nguyện ý dùng chính mình tánh mạng tới đổi về thê nhi tánh mạng. Như vậy cũng liền tính là vì cha ta báo thù. Ai biết hắn thật đúng là vô độc bất trượng phu, lại là trơ mắt nhìn chính mình thê nhi sống sờ sờ đau chết. A Chiêu nhìn về phía tư đồ 9 tháng, môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Này lúc sau, hắn liền trăm phương nghìn kế muốn bắt được ta, giết ta, bởi vì ta tồn tại với hắn mà nói, chính là uy hiếp. Ta từ quê nhà chạy ra tới trên đường, không biết giết bao nhiêu người. Ta từ 6 tuổi khởi, liền bắt đầu giết người. Ta đích xác không có võ công, đuổi giết ta người đều là cao thủ, lại tất cả đều chết ở trong tay của ta. Chính là bởi vì ta toàn thân trên dưới mỗi một chỗ mỗi một kiện vật phẩm đều khả năng có độc. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói lên những việc này, phảng phất lại tầm thường bất quá. Ta biết ngươi muốn là một cái hiệp sĩ, khả năng ngươi từ trước chính là người như vậy đi. Trừng ác dương thiện, giúp đỡ chính nghĩa, cứu trợ nhỏ yếu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thỏa mãn ngươi làm anh hùng tâm tư, cũng cứu người mệnh là một kiện giai đại vui mừng sự. Ta nhưng không thích như vậy, tư đồ 9 tháng nói. Ta từ nhỏ nhận định chính là cá lớn nuốt cá bé. Ta không cần người khác tới cứu, nếu ai hại ta, ta giết kẻ ấy. Ta cùng với ngươi không phải một đường người, ngươi cũng không cần nghĩ bảo hộ ta, cứu vớt ta, với ta mà nói, kia thực buồn cười, cũng không cần. Nàng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong câu đó, nàng liền xoay người đi ra ngoài. Chuyện ngoài lề, đột nhiên cảm thấy tư đồ muội tử rất tuấn tú. Chương 212 truy kích. Cuối xuân đầu hạ một đêm, nguyên bản hẳn là rất tốt đẹp, làm mộng đẹp, một giấc ngủ dậy, đó là tân ánh nắng cùng tân sinh cơ. Nhưng mà này một đêm, đêm tối lại hết sức dài lâu, mỗi người đều trợn tròn mắt, không hề buồn ngủ, tâm tư thật mạnh chờ không biết khi nào mới có thể truyền đến tin tức tốt. Khương Lê cũng là như thế, không chung một chút rút đi màu đen, phảng phất chấm mặc thủy đột nhiên rút đi mặc tử, một lần nữa trở nên thanh triệt rộng thoáng lên. Không biết khi nào, ánh trăng biến mất, nơi xa truyền đến gà gáy thanh âm. Dần dần trở nên trắng trời cao cuối, sinh ra ánh bình minh. Có gã sai vặt thở hồng hộc mà từ bên ngoài tiến vào, nói, lui, đẩy, thành vương lui binh. Lư thị vội vàng truy vấn, thật sự, mọi người đều từ trong phòng ra tới. Gã sai vặt cũng là cực cao hứng. Gã sai vặt còn ở trên đường gặp lão gia. Lão gia nói đại gia một đêm đều vất vả, sớm chút dùng quá cơm nghỉ ngơi. Không có gì sự, Khương Lê nghĩ thầm, như vậy xem ra, Yến Kinh Thành là bảo vệ cho. Khương lão phu nhân cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuổi lớn, thủ qua một đêm, mama liền chạy nhanh mang theo nàng đi trong phòng nghỉ ngơi. Lư thị cũng đứng lên, Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu cũng duỗi người, chỉ có Khương Ấu Dao nhưng thật ra ngủ ngon, nàng cái gì cũng không biết, mệt mỏi liền ngủ, còn có Khương Bính Cát, căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đại gia như là ở thời điểm này mới giác xuất thân tử mệt mỏi, sôi nổi phải đi về ngủ, liền sớm thực cũng không chịu ăn. Khương Lê ngồi một đêm cũng cảm thấy thân mình đau nhức, đảo so với bọn hắn muốn tinh thần một ít. Chờ trở lại sân, lung tung ăn điểm điểm tâm cùng trà nóng, liền bỏ đi ngoại thương, ở trên giường nằm xuống. Nhưng thế nhưng một chốc cũng không có ngủ, ngược lại vẫn luôn nghĩ Thành Vương sự. Triều Đức tướng quân bảo vệ cho Yến Kinh Thành, nhưng Thành Vương binh mã đến tột cùng tiêu ma nhiều ít, tạm thời còn không biết. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết cái này mối họa, Triều Đức tướng quân chỉ sợ còn sẽ đuổi theo ra thành đi, đem phản quân toàn bộ tiêu diệt. Thành Vương binh mã tuy rằng nhiều, lại cũng nhiều bất quá ân trạm người. Nguyên bản Thành Vương kế hoạch cũng không có ân trạm như vậy nhất hào người, nghĩ đến liền tính là có, cũng sẽ không nghĩ đến đều nhiều năm như vậy đi qua. Ân trạm binh thế nhưng còn có thể đánh, Vân Trung kia địa phương quỷ quái, không có tiêu ma ân trạm một phân nhuệ khí, ngược lại như là làm trầm trọng thêm, càng thêm lợi hại. Khương Lê trong lòng cũng không lo lắng ân trạm không thể tiêu diệt Thành Vương. Nàng thậm chí có một loại trực giác, Thành Vương chủ tính nhiều năm trận này náo động, chỉ sợ sẽ cực nhanh bị ân trạm bình ổn. Nhưng ân trạm trở về thật là chuyện tốt, đi rồi một con lang, mặt sau lại tới nữa một con hổ, lúc này chỉ sợ là thả hổ về rừng. Nàng đều có thể nghĩ đến đồ vật, chẳng lẽ Hồng Hiếu Đế không thể tưởng được? Không biết Hồng Hiếu Đế hiện tại là cái gì cảm giác? Hồng Hiếu Đế hiện tại là cái gì cảm giác? Tạm thời không ai có thể biết được, đế vương quân tâm không lường được, cũng không ai dám đi phỏng đoán. Trong cung, trong đại điện, Thái hậu đang ở cùng Hồng Hiếu Đế nói chuyện. Ước chừng là Yến Kinh Thành nhấc lên sóng gió thật sự là quá lớn, liền đã không hỏi thế sự. Thái hậu gần nhất đều liên tiếp rời đi từ Ninh Cung, không hề niệm kinh. Còn đồng nghiệp hỏi thăm khởi bên ngoài tiếng gió, hôm nay cũng là giống nhau. Đêm qua, Yến Kinh Thành vô số bá tánh trong nhà trắng đêm châm ngọn đèn dầu, chờ đợi một cái kết quả. Trong cung lại làm sao không phải, thậm chí còn trong cung thái giám cung nữ, so với kia chút bá tánh còn sẽ sợ hãi. Các bá tánh cố nhiên tay không tấc sắt, nhưng Thành Vương người cũng không có khả năng chân chính tàn sát dân trong thành. Có lẽ có một ít còn có thể tránh được một kiếp, vận khí không tốt mới có thể vứt bỏ tánh mạng, nhưng mà trong cung lại bất đồng. Chưa bao giờ nghe qua cái nào tạo phản thành công nhân tâm từ nương tay buông tha trong cung người. Mỗi một hồi phản loạn qua đi, chân chính máu chảy thành sông kỳ thật là trong cung, cơ hồ là không người còn sống. Đây mới là mệnh huyền một khắc thời khắc, sống hay chết đều ở một niệm gian. Nghe nói đêm qua Thái hậu ở Từ Ninh cung niệm một đêm kinh Phật, không nghĩ tới vô số thái giám cùng cung nữ cũng là giống nhau, đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện một đêm bình an không có việc gì, có thể là ông trời cũng có nhân thiện chi tâm, nghe được bọn họ cầu nguyện, lúc này mới làm bọn hắn tránh thoát một kiếp. Thành Vương nhân mã cuối cùng là lui. Thái hậu nói, ai ra này tâm, cũng cuối cùng là thả lại trong bụng. Đêm qua làm mẫu hậu lo lắng, Hồng Hiếu Đế cười nói, Thành Vương có thể lui binh, cũng có mẫu hậu một phân công lao, ai ra cái gì cũng chưa làm. Thái hậu cũng cười, bất quá là sao sao kinh Phật thôi, ai ra chính mình trong lòng cũng minh bạch. Lúc này ít nhiều hạ quận vương, nếu không phải hắn mang binh gấp trở về, Thành Vương cũng sẽ không nhanh như vậy lui binh. Lần này thật là chiêu đức tướng quân công lao, không phải là cố ý vẫn là vô tình. Hồng Hiếu Đế cũng không có xưng hô ân trạm hạ quận vương, hắn nói chờ lúc sau luận công hành thưởng, chấm cũng sẽ hào hào ban thưởng hắn. Hắn lại than thở một tiếng, nghe nói năm đó chiêu đức tướng quân chiến công chồng chất, nhiều năm như vậy đi qua hắn vẫn là bảo đao chưa lão. Nghe nói hắn một đôi nhi nữ cũng cực kỳ xuất sắc. Chấm gặp qua hắn, còn chưa từng gặp qua hắn nhi nữ. Ai ra cũng nghe nói qua việc này. Thái hậu nói, chờ lúc sau hoàng thượng phải luận công ban thưởng thời điểm, không ngại ban thưởng hắn nhi nữ, mà không phải hạ quận vương bản nhân. Hắn tước vị đã đủ cao, vàng bạc tài bảo nghĩ đến năm đó tiên đế cũng thưởng không ít. Mẫu hậu suy xét chính là, Hồng Hiếu Đế nói, này hết thảy còn phải chờ Thành Vương sự hoàn toàn giải quyết về sau. Lại làm tính toán, Thái hậu trầm mặc trong chốc lát, nói, bệ hạ đã tính toán làm hạ quận vương thừa thắng xông lên. Đương nhiên, triều đức tướng quân cùng chấm tưởng giống nhau. Chấm cũng nói cho triều đức tướng quân, Thành Vương lòng muông dạ thú. Nhiều năm như vậy chủ tính không ngừng, lại quên mất, chấm đồng dạng cũng ở đề phòng hắn, muốn ngồi trên vị trí này, cũng không có hắn tưởng đơn giản như vậy. Hắn lời này là mỉm cười nói đến, chỉ là tuổi trẻ đế vương trong mắt, đã có hôi hổi sát khí cùng dã tâm, làm người nghe được trong lòng rét run. Thái hậu động tác hơi hơi một đốn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, hoàng thượng cũng không dễ dàng. Vị trí này, chung quy không phải Thành Vương có thể mơ ước. Cho nên hắn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoàng thượng làm như vậy cũng hảo. Chờ Thành Vương sự tình qua đi, thiên hạ cũng liền thái bình. Này cũng muốn ít nhiều mẫu hậu. Hoàng đế cười nói, là mẫu hậu ngày ngày niệm kinh cầu phúc, mới có thể trời phù hộ Bắc Yến. Thái hậu cười cười, không nói chuyện nữa. Hồng Hiếu Đế nhìn về phía nơi xa, ngoài cung không trung, phá lệ xanh thảm, là cái trời sáng khí trong hảo thời tiết. Ai đều muốn nắm giữ thiên hạ quyền to, như họa giang sơn, nơi trốn sát khí, đi rồi một cái Thành Vương, có hay không người khác đâu, nghĩ đến là không thiếu. Bất quá có một việc hắn cũng không có nói sai. Hắn có thể thu thập được một cái Thành Vương, tự nhiên cũng thu thập được những người khác. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau kia một vở diễn. Không tới cuối cùng, ai cũng không biết ai là hoàng tước, ai là ve. Tới rồi Thành Vương lui binh sau ngày thứ hai buổi chiều, mọi người mới nghỉ ngơi tốt. Khương Lê rời giường thời điểm, đều sắp đến trạng vạng. Nàng liền như vậy ngủ một ngày, chỉ cảm thấy ngủ đến hôn hôn trầm trầm, lại còn nhớ rõ làm gã sai vặt cấp Diệp Minh Dục đi mang phong thư, hỏi một chút Diệp Minh Dục kia đầu tình huống. Như bây giờ hỗn loạn cục diện, Khương Nguyên Bách là càng sẽ không khả năng làm nàng tùy ý ra cửa. Gã sai vặt đi đến mau trở lại cũng mau. Diệp Minh Dục không nghĩ viết thư, chỉ làm người mang lời nhắn cho nàng, nói Diệp phủ hết thảy đều hào, Diệp Thế Kiệt cùng Tiết Hoài Viễn đều khá tốt, làm Khương Lê ở lại trong phủ không cần ra tới, chiếu cố hảo tự mình. Nếu là có cái gì ứng phó không tới, khiến cho người đi Diệp ra nói một tiếng, hắn liền tới đây bảo hộ Khương Lê. Nghe thấy Diệp phủ cũng không có việc gì, Khương Lê liền an tâm rồi. Một ngày này liền tính như vậy qua, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Tới rồi ngày thứ năm, Thành Vương binh mã không có tiếp tục lần thứ hai công thành. Nhưng thật ra Chiêu Đức tướng quân ân trạm mang theo binh đánh ra, mấy ngày trước đây khủng hoảng còn chưa tan đi, liền lại tới nữa Tân lo lắng. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng là tâm sự nặng nề bộ dáng. Bạch Tuyết pha trà thời điểm, thiếu chút nữa không cẩn thận đem nước trà ngã vào trên bàn. Cách chương.